Chương 679, Sật Lịch lực lượng. Canh thứ nhất Phạ Phẹt giờ mất đi năng lực chiến đấu, Sật Lịch đạt được thắng lợi trọng tài thấy thế tuyên bố tiếp nhận, cuối cùng mặc dù tại đối mặt mập thời điểm, Phạ Phẹt giờ tựa hồ chiếm cư ưu thế, nhưng là tại đối mặt Sật Lịch thời điểm, lại là không có thể cầm tới tiện nghi, nhẹ nhõm bị Sật Lịch lực lượng đánh bại, hiện trường lập tức phát ra mãnh liệt tiếng hoan hô. Nhưng là đây đối với Di Lạc tới nói, lại là một cái tương đối lớn vấn đề khó khăn. Cái này Sật Lịch tựa hồ đang tiến hóa sau liền không có chiến đấu ghi chép, không nghĩ tới lần này vậy mà lại lấy ra, thật sự là khó chơi đâu. Nhìn trước mắt Sật Lịch, Di Lạc đem mình Phạ Phẹt giờ thu hồi lại, sắc mặt có chút ngưng trọng mở miệng nói. Phải dùng trong tay hắn bên trên bộ kẹ mẩn đánh thăng cái này Sật Lịch cũng không phải chuyện dễ dàng gì đâu, chỉ có thể nhìn ngươi lên đi xuất ra một cái bộ kẹ bản trước mặt mình, nói một mình một tiếng về sau. Di Lạc đem bộ kẹ bản ném ra ngoài, cho thấy quang mang bên trong một bóng người bay lượn trên không trung kích động cánh, cho thấy màu cà phê thân thể, phe phẩy cánh khổng lồ, thật to tròn con mắt, trên trán mang tính tiêu chí lông mày, đầu thỉnh thoảng mới dãy rủa, đều để người sợ hai nó. Có thể hay không một cẩn thận xoay đến cổ. Đó là nọc tẹo không sai, Di Lạc xuất ra cái thứ hai bộ kẹ mẩn là nọc tạo kẹo, đồng dạng là phi hành hệ bộ kẹ mẩn, nhưng là khác biệt chính là, nọc tẹo đồng thời cũng là siêu năng lực hệ. Dưới loại tình huống này, cũng chỉ có siêu năng lực hệ tuyệt chiêu có thể đối Sật Lịch có tác dụng. Di Lạc tuyển thủ xuất ra cái thứ hai bộ kẹ mẩn, nọc tẹo muốn đối phó thế nào Sật Lịch đâu, bất kể như thế nào, phương diện tốc độ là chúng ta chiếm ưu thế. Đánh đòn phủ đầu nọc tạc thích hướng gửi sát thực cùng Sật Lịch so lực lượng là nhất không chí lựa chọn. Hiện tại Di Lạc có ưu thế hoàn toàn liền là tốc độ, muốn thủ thắng Sật Lịch mấu chốt cũng ở chỗ lực lượng. Nghe được Di Lạc thanh âm, nọc tạc trong nháy mắt phát động thế công, cánh vũ cuốn lên mãnh liệt bạo phong, đem mặt đất đá vụn nhao nhao cuốn lại. Sau một khắc trực tiếp trúng mục tiêu Sật Lịch, nguyên bản gửi sát là không có tác dụng gì, nhưng là tăng thêm đá vụn về sau. Những cái kia trên không trung bay múa đá vụn đánh trên người Sật Lịch so với mang tới tổn thương muốn đánh nhiều, bất quá đối với Sật Lịch mà nói, một chút tổn thương không đáng kể chút nào. Nhưng là đối với cái khác tuyệt chiêu không có tác dụng gì, tuyệt chiêu như vậy có thể mang đến một chút tổn thương cũng là một cái phương pháp. Nọc tèo một lần nữa gửi sát quả nhiên Di Lạc cũng phát hiện điểm này, lập tức lại lần nữa đối nọc tèo hô, nọc tèo nghe tiếng lại lần nữa ra chiêu. Bí mật mang theo đá vụn gửi sắt lại lần nữa hướng phía Sật Lịch mà đến, bất quá Dương cũng sẽ không vô duyên vô cơ đứng đấy bị đánh. Lập tức đối Sật Lịch hô. Sật Lịch sử dụng xã nở tỏm cho thấy giữa sân Sật Lịch vị trí lập tức cuốn lên mãnh liệt bão cát, hai cỗ khác biệt phong bạo đụng vào nhau, va chạm phía dưới, đá vụn toàn bộ bị ép thành mảnh vỡ, không trung đầy trời cắt bụi không ngừng khuyết tán ra đến, Di Lạc thấy thế lập tức để cho mình nọc téo bay đến cao hơn không trung. Mới tránh đi mãnh liệt cắt bụi và khí lưu, mà những này đối với Sật Lịch mà nói không có chút ý nghĩa nào. Sật Lịch bản thân liền có thể tại bão cắt bên trong xuyên thẳng qua tự nhiên, cặp mắt kia đồng dạng không nhận cắt bụi ảnh hưởng, không trung nọc tẹo một chút liền có thể thấy được, cho nên đối với ở trong môi trường này, có thể tùy tiện thấy rõ chỗ ở của đối phương. Cho nên lúc này, Dương trực tiếp lớn tiếng đối Sật Lịch hô. Sật Lịch sử dụng giờ dạ gồng bờ năng lượng màu xanh lục từ cắt bụi bên trong ẩm vang bạo phát ra, trực tiếp đánh út về phía nọc tàu kẹo. Bất quá nọc tàu cặp mắt kia đồng dạng không đơn giản, cặp kia có thể phỏ ẹ xỉ tật hết thẻ con mắt, tựa hồ thật sớm đã xem thấu Sật Lịch động tác, đồng thời Di Lạc cũng lên tiếng nói. Nọc tàu dùng đủ tờ tim đến tránh đi dứt lời trong nháy mắt, cho thấy nọc tàu thân thể lập tức hóa thành vô số phân thân, giờ dạ gồng bờ phá hủy bên trong một cái. Nhưng là nó phân thân của hắn lại tiếp tục khuyết trương lấy, chờ đến cắt bụi hoàn toàn tán đi thời điểm, không trung xuất hiện rất nhiều nọc tạo kẹo, Dương thấy thế lập khắc lại lần nữa đối Sật Lịch ra lệnh. Đừng hốt hoảng, sử dụng xạ nở tỏm đủ tự tim chỉ cần tiếp xúc đến tính thực chất tiếp xúc liền sẽ lập tức biến mất, nói một cách khác, coi như chỉ là bị một viên hạt cắt đụng phải cũng sẽ biến mất, xạ nở tỏm lại lần nữa cuốn lên khuyết trương ra, tất cả phân thân toàn bộ tại xạ nở tỏm phía dưới bị tăng giã. Xạ nở tỏm tiếp tục đánh út về phía nọc tàu kẹo, một khi bị chúng mục tiêu cuốn vào trong đó lời nói, nọc tàu cho dù có bản lĩnh thông thiên cũng trốn không thoát tới. Dung Gis bất quá rất hiển nhiên Di Lạc đã có kinh nghiệm, nhìn xem chạm mặt tới xạ nở tỏm, nọc tàu lại lần nữa sử dụng Gis, va chạm phía dưới, lại lần nữa sinh ra mãnh liệt bạo tạc. Nọc tàu nhanh lên bay ra ngoài, đối Sật Lịch sử dụng si bìm nọc tàu trong mắt ánh sáng rực rỡ tuyến ẩm vang bộc phát, hướng phía Sật Lịch đánh tới. như thế là có thể trúng đích, là có thể đối Sật Lịt tạo thành tổn thương. Bất quá đáng tiếc là, Dương cũng sẽ không như vậy mà đơn giản để hắn được như ý. Sật Lịt trực tiếp dùng ý rộng tài cho ta cản trở về. Sật Lịt nghe tiếng về sau, cái đuôi cuối cùng lập lòe ra kim loại sáng bóng, cùng si bìm trùng kích cùng một chỗ, nhưng là rất nhanh liền nhìn ra. Lực lượng chênh lệch rõ ràng, theo Sật Lịt cái đuôi rơi xuống, thì bìm cưỡng ép cùng Sật Lịt ý rộng tài đối kháng rất rõ ràng là ra ngoài thế yếu. Thì bìm trực tiếp bị Sật Lịt như là lưỡi dao cái đuôi cắt ra. Di Lặc thấy thế kinh hãi vội vàng hô. Nhanh lên tránh đi phải cẩn thận Sật Lịt cái đuôi, nhưng là ngàn vạn không thể nào quên, nó đáng sợ nhất là miệng. Sật Lịt phờ lát cả nồng ý rộng tài rơi trên mặt đất, không coi chúng mục tiêu nọc tạo hẹo. Công kích như vậy, muốn chúng mục tiêu nọc tẹo cũng là không dễ dàng. Ngay tại đây là, Dương đống nhiên mở miệng nói, Di Lặc nghe tiếng kinh hãi, xác thực, Sật Lịt cái đuôi có thể phát động công kích, nhưng cùng lúc miệng cũng có thể phát động công kích. Vành phở lát cả nổng phá không mà ra, màu bạc trắng kim loại năng lượng tia sáng ẩm vàng bộc phát, cứ việc nọc tạo hết sức tránh né, nhưng là vẫn không có hoàn toàn tránh đi, cánh một bộ phận bị phở lát cả nổng trúng mục tiêu. Thân thể đã mất đi cân bằng trùng điệp rơi xuống trên mặt đất. Dương thấy thế bắt lấy cái cơ hội tốt này. Đối Sật Lịt ra lệnh. Thừa dịp hiện đang sử dụng ẹ ạt của kẻ Sật Lịt nghe tiếng cái đuôi trùng điệp đánh tại mặt đất lập tức sinh ra mãnh liệt chấn động, đồng thời cũng chia năm xẻ bảy lên, vừa mới rơi xuống mặt đất nọc tèo lập tức bị cỗ này chấn động trùng kích, muốn bay lên cũng không có khí lực. Mặc dù ẹ ạt của kẻ đối phi hành hệ không có tác dụng gì, nhưng cái kia cũng là bởi vì phi hành hệ có thể không tiếp xúc mặt đất. Hiện tại tiếp xúc mặt đất, cái kia ẹ ạt của kẻ uy lực thế nhưng là rất mạnh.